Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 389. Chương 389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Tuyệt Trần trở lại phòng liền nhìn đến ghé vào trên bàn đã ngủ Mục Thanh Ca, lập tức hơi hơi nhướng mày, tay chân nhẹ nhàng mà đi qua, nhìn nàng ghé vào trên bàn ngủ, Nhan bất đắc dĩ cười cười. Tiểu mèo lười nói sùng nịch mà duỗi tay quát một chút nàng mũi, rồi sau đó tay chân nhẹ nhàng mà đem Mục Thanh Ca bế lên tới. Có thể là bởi vì Phượng Tuyệt Trần trên người quen thuộc hương vị làm Mục Thanh Ca thoải mái cọ cọ, sau đó quay mặt đi lại lần nữa ngủ say đi xuống. Phượng Tuyệt Trần sùng nịch mà nhìn Mục Thanh Ca, sau đó đem nàng đặt ở trên giường, thật cẩn thận mà cởi nàng giày thêu, cho nàng đắp chăn đàng hoàng. Sương Khói bưng một chén gạo kê cháo đi đến, nhìn đến Vương Gia đang muốn mở miệng kêu, lại thấy Vương Gia làm một cái im tiếng động tác. Sương Khói lúc này mới phát hiện nguyên lai Vương Phi đã ngủ rồi. Nàng bất quá đi ra ngoài non nửa cái canh giờ, không nghĩ tới Vương Phi cũng đã ngủ rồi. Sương Khói đem gạo kê cháo đặt ở bên cạnh để ngừa Vương Phi tỉnh đói bụng. Phượng Tuyệt Trần đối với Sương Khói là một cái rời khỏi đi xuống động tác. Phượng Tuyệt Trần ngồi ở mép giường nhìn chăm chú ngủ Mục Thanh Ca, nhìn nàng rào hào ngủ Nhan, trong lòng đã giác thỏa mãn. Ở phụ hoàng cùng mẫu phi sự tình thượng, hắn càng thêm biết cảm tình có thể bắt lấy còn không phải tốt nhất. Tốt nhất là người vĩnh viễn lưu tại cạnh ngươi. Phượng Tuyệt Trần nắm lấy Mục Thanh Ca lộ ở bên ngoài tay. Hôm sau, đường sáng sớm đệ nhất luồng ánh sáng bắn vào trong phòng, Mục Thanh Ca liền đã mông lung mở hai mắt. Nghiêng đầu nhìn bên cạnh vị trí, rỗng tuếch, hay là Phượng Tuyệt Trần một đêm chưa về. Mục Thanh Ca đứng dậy, bên ngoài liền truyền đến Sương Khói thanh âm. Vương Phi, ngươi tỉnh sao? Ân, vào đi. Sương Khói bưng rửa mặt thủy đi đến. Mục Thanh Ca hỏi, Tuyệt Trần đâu, một đêm chưa về, hay là trong công việc còn không có xử lý tốt sao? Vương gia đêm qua sớm liền đã trở lại, Vương Phi ngủ rồi, Vương gia vẫn luôn thủ ngươi, trước đó không lâu mới vừa đi thượng triều. Mục Thanh Ca trong lòng ấm áp, tiếp nhận Sương Khói truyền đạt khăn lông đắp ở trên mặt làm chính mình thanh tỉnh một hồi. Đúng rồi, Bích Hoàn đâu, như thế nào Vải Thiên đều không có thấy được? Sương Khói kinh ngạc nhìn Mục Thanh Ca nói. Vương Phi không phải ở phía trước mấy ngày liền làm nàng đi trước hầu hạ Mộ Dung nhị tiểu thư sao? Mục Thanh Ca lúc này mới nhớ tới, gật đầu nói. Đúng vậy, cơ nhiên đã quên. Sương Khói cầm lấy lược vì Mục Thanh Ca chải đầu. Vương Phi mấy ngày này giống như có chút không thích hợp à? Mục Thanh Ca nghe được Sương Khói nói như vậy cười cười trả lời. Có thể là mấy ngày trước quá mệt mỏi. Sương Khói cũng không nghi ngờ có hắn. Hoa Thùy đi tới cửa nói. Tiểu thư. Bích Hoàn bên kia truyền đến tin tức, nói là Mộ Dung nhị tiểu thư muốn cùng Thương Hoa thành thân. Mục Thanh Ca đến không có nhiều ngoài ý muốn, ở nàng dự kiến bên trong, này hai cái đều là thâm tình người. Mộ Dung chứa thời gian không nhiều lắm, hai người tự nhiên nên hào hào nắm chắc thời gian. Nhưng có nói thời gian, 3 ngày lúc sau, Mục Thanh Ca gật đầu đối với Sương Khói nói, 3 ngày thời gian quá mức dồn dập, bọn họ quả quyết rất nhiều đồ vật đều không có chuẩn bị tốt. Sương Khói ngươi cũng đi hỗ trợ đi. Đúng vậy, Vương Phủ Hậu Viện, Mục Thanh Ca ngồi ở đỉnh hóng gió bên trong, bên người đi theo Lăng Phong. Lăng Phong nhìn nàng hờ hững khuôn mặt hỏi, tiểu thư tựa hồ có cái gì phiền lòng sự tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Mộ Dung gia 9 tộc đều bị hỏi chém, chính là ta này trong lòng luôn là không yên ổn, cảm giác tổng hội có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Mục Thanh Ca cau mày rườm rà nói, rồi sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Phong hỏi. Tế Bắc Vương đã bị đuổi đi Tế Châu, là, hơn nữa hắn sở mang sở hữu binh lực đều bị thu nạp. Mục Thanh Ca gật gật đầu, Mộ Dung Thanh đâu, an phận thủ thường. Mục Thanh Ca nhìn về phía Lăng Phong hỏi, người không cảm thấy sự tình quá mức quỷ dị sao? Mộ Dung Thanh cũng không tựa giống nhau nữ tử, gặp được chuyện lớn như vậy sao có thể an phận thủ thường đãi ở trong viện. Tiểu thư ý tứ là, Mục Thanh Ca lắc đầu nói, không biết vì sao, ta luôn là tâm thần không yên, Mộ Dung Thanh nơi đó quả quyết có vấn đề, ngươi phái người nhìn, đừng làm cho nàng sinh ra cái gì chuyện xấu ra tới. Cửu Vương gia đã phái người chặt chẽ quan sát, Mục Thanh Ca như cũ suy nghĩ sâu xa, Thái hậu một đảo, Hoàng hậu Nhật Từ chỉ sợ cũng không dễ chịu lắm, bất quá Hoàng thượng tất nhiên niệm nàng một phần tình sẽ không dễ dàng đối với Hoàng hậu ra tay. Phượng Nguyệt Minh sớm đã thoát ly Mộ Dung gia, tuy rằng nói khẳng định chịu liên lụy bất quá hẳn là ở hắn dự kiến bên trong, Còn nữa, Phượng Nguyệt Minh đã không có kia phân dã tâm, cũng chỉ dư lại Phượng Hạo Hiên cùng Phượng Lan Dực. Mộ Dung gia một đảo, trừ bỏ Cửu Vương Phi sở phân bố thế lực cùng tướng gia. Đứng ngoài cuộc ở ngoài, đương thuộc Việt thị cùng đơn gia thế lực nhất cường thịnh. Gần đây Hoàng thượng rất nhiều đại sự đều giao từ thất hoàng tử đi làm. Theo Vạn Hoa Lâu truyền đến tin tức, tuy rằng rất nhiều đại thần mặt ngoài không chịu nói đứng ngoài cuộc, kỳ thật sớm đã thiên hướng thất hoàng tử, hiện giờ hình thức đối với tam hoàng tử mà nói nhất bất lợi, bất quá tam hoàng tử bên kia cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Phượng Hạo Hiên hiện tại đem chính mình thế lực tập trung, đơn gia cũng hoàn toàn không nóng nảy. Ngươi có biết này rốt cuộc là vì cái gì? Lăng Phong nhìn về phía Mục Thanh Ca, Mục Thanh Ca ánh mắt một lệ nói. Bởi vì Phượng Hạo Hiên cùng đơn gia người đều biết bọn họ địch nhân không phải Phượng Lan Dực, mà là Tuyệt Trần. Phượng Hạo Hiên muốn so Phượng Lan Dực có thấy xa, Phượng Lan Dực cùng Việt thị trong lòng tất nhiên cũng biết Tuyệt Trần có cái kia tư cách, nhưng là bọn họ lại lựa chọn xem nhẹ, bởi vì bọn họ không tin Trạm Đế sẽ đánh vỡ truyền thống. Chính là Phượng Hạo Hiên tắc so Phượng Lan Dực xem đến nhiều, lấy Trạm Đế đối Tuyệt Trần ân sủng, lấy bá tánh đối Tuyệt Trần ủng hộ. Phượng Tuyệt Trần đăng vị hy vọng xa xa so với bọn hắn muốn đại, cho nên Phượng Hạo Hiên lại cùng Phượng Lan Dực tranh đoạt chi gian lại chê ít chủ động xuất kích, lại lựa chọn bảo tồn thực lực. Không tồi, Phượng Tuyệt Trần đột nhiên ra tiếng, Mục Thanh Ca cùng Lăng Phong đồng thời cả kinh, bọn họ cư nhiên đều không có phát hiện Phượng Tuyệt Trần đã ở phụ cận. Lăng Phong nhìn mắt Mục Thanh Ca sau đó lặng yên lui ra. Mục Thanh Ca nói, hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Mộ Dung gia sau dư việc đã bị bãi bình, Phượng Tuyệt Trần đi đến Mục Thanh Ca bên người nói, ngươi lời nói mới rồi một chút cũng chưa sai, ở ta này đó chất nhi bên trong, Hạo Hiên bất luận là mới có thể vẫn là đầu óc đều là mạnh nhất, hơn nữa hắn mẫu phi Dương thị không thể so Việt thị như vậy chuyên quyền. Mục Thanh Ca gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ở sở hữu hoàng tử bên trong nhất thắng được đó là Phượng Hạo Hiên, nếu không có ngươi. Hắn cái này cực kỳ trưởng tử mới có thể lại là tốt nhất, chỉ sợ đã sớm bị lập vì Đông Cung Thái Tử. Đúng vậy, Phượng Tuyệt Trần thở dài. Một khi Phượng Hạo Hiên chờ vị, như vậy chỉ sợ cái thứ nhất muốn nhằm vào chính là chúng ta Vương Phủ. Phượng Tuyệt Trần nắm lấy Mục Thanh Ca tay. Sợ sao? Mục Thanh Ca nhoẻn miệng cười nói. Có người ở, ta sợ hãi cái gì? Mục Thanh Ca biết chỉ cần Phượng Tuyệt Trần còn ở, hắn tất nhiên sẽ không làm này hết thảy phát sinh. Mà Trạm Đế cũng sẽ không làm này hết thảy dễ dàng phát sinh. Đúng rồi, 3 ngày lúc sau Mộ Dung chứa muốn cùng Thương Hoa thành thân, người cùng ta cùng đi đi. Hảo, Phượng Tuyệt Trần nắm thật chặt nắm lấy Mục Thanh Ca tay. Bọn họ chi gian phải đi lộ còn có rất dài rất xa, không biết tương lai sẽ gặp được sự tình gì. Càng thêm không biết tương lai bọn họ chi gian tương nắm tay có thể hay không tách ra. Nhưng là bọn họ đều tin tưởng luôn có một ngày bọn họ vẫn là sẽ đi đến cùng nhau. Chỉ cần lẫn nhau hai trái tim không chia lìa, bất luận cái gì sự tình cùng người đều hủy đi không khai bọn họ. Quảng cáo, cách chương.